Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1683, ta hiểu được. Lão Chu, ngươi là thế nào nói chuyện? Theo ngươi thuyết pháp này, chuyện này là ta phê chuẩn, ta cũng giống vậy ngươi sao? Giả Khải sắc mặt không khỏi kéo xuống, trầm giọng nói, giả thị trưởng. Ta không phải ý này, ý của ta là, Chu phó thị trưởng gặp Giả Khải tức giận, trong lòng giật mình, vội vã nói, không cần biết ngươi là cái gì ý tứ, ta bây giờ có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Chu Trác đám người phạm tội chứng cứ xác thực, là ta tận mắt xem qua, ngươi thân là gia thuộc, ngoại trừ không có thể tham dự phá án. Tình huống cặn kẽ người rất nhanh cũng liền có thể biết được. Giả Khải lần thứ hai trầm giọng đánh. Gãy nói, có thể ở quan trường lên trước đến phó vị trí thị trường. Chu phó thị trường tự nhiên không sẽ là tư tưởng trì độn người. Nghe vậy không khỏi hút mạnh một miếng hơi lạnh. Mồ hôi lạnh trên trán đều trong nháy mắt xông ra. Ở vào Giả Khải vị trí. Chuyện này hắn không thể lừa hắn. Vậy thì mang ý nghĩa đối phương thật đúng là ở một ngày một đêm trong đó. Đem Chu Trác đám người sự tình được đào lên. Cái này cần là ngành gì? Người nào mới có thể làm đến a? Cha không dạy con chi quá. Việc này ngươi cũng có trách nhiệm. Còn có giống Chu Trác tình huống như thế. Sớm phát hiện còn là chuyện tốt. Thật muốn tiếp tục như vậy xuống. Ta thấy thời gian ngươi cũng hối hận đã muộn. Giả Khải gặp Chu phó thị trưởng chán đổ mồ hôi lạnh. Biết hắn đã đoán được một ít, lời nói ý vị sâu xa nói. Ta biết, Chu phó thị trưởng vô lực thở dài một hơi. Hắn biết Giả Khải nói đúng. Những năm này hắn đúng là đối với nhi tử ít quản giáo. Thật muốn phạm sự tình, vợ hắn cõng lấy hắn liền đem sự tình đè xuống. Chu Trác vụ án xử cái 3 năm rưỡi nên cũng là có thể đi ra. Ta xem qua vụ án, rất nhiều chuyện đều có thê tử ngươi đúc kết đi vào. Lần này ngươi nhất định phải cảnh cáo thê tử ngươi, đừng ngầm lại làm cái gì động tác, bằng không bọn họ thật muốn mở rộng điều tra phạm vi. Tình thế liền thật làm lớn lên. Giả Khải một mặt nghiêm túc nói, ta biết. Chu phó thị trưởng nghe vậy trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn tự nhiên biết Giả Khải ý của lời này. Đối phương cũng không muốn lại mở rộng tình thế. Nhưng nếu như bọn họ còn không biết thu lại tỉnh lại. Cái kia thật muốn dẫn tới cái kia người tức giận. Sự tình liền không dễ như vậy thu tràng. Được rồi, người bận người cứ đi đi. Giả Khải nói. Chu phó thị trưởng nghe vậy đứng lên. Chỉ là ở xoay người thời khác, do dự một chút, lại quay đầu lại nhìn Giả Khải thấp giọng nói. Giả thị trưởng, chuyện này ta biết bất kể như thế nào đều là Chu Trác quả báo của bọn hắn. Ta không có câu oán hận nào, ngược lại nên cảm tạ đối phương. Bất quá ngươi có thể hơi tiết lộ một chút sao? Ta bảo đảm không nói ra. Giả Khải nghe vậy thật lâu nhìn Chu phó thị trưởng. Hắn hiểu được Chu phó thị trưởng trong lòng, quan làm đến hắn vị trí này, nhi tử nhưng tại hạ hạt khu Bạch Vân Sơn ngã xuống bổ nhào. Hơn nữa còn là một cái xem ra không nghiêm trọng lắm sự tình. Hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh, mặc kệ con của hắn trước đây có hay không phạm qua tội. Trong lòng hắn tổng vẫn còn có chút không phục. Ngẫm lại xem những năm này có bao nhiêu nhà nổi tiếng toàn quốc thậm chí thế giới xí nghiệp là từ Sương Khê huyện đi ra, hoặc giả người cùng Sương Khê huyện có quan hệ. Giả Khải không có công khai trả lời Chu phó thị trưởng, càng không thể đem Phùng lão sự tình lấy ra nói, chỉ là nhìn Chu phó thị trưởng không trả lời mà hỏi lại nói. Chu phó thị trưởng nghe vậy sững sờ một chút. Bất quá khi hắn yên lặng cân nhắc Giả Khải sau, đột nhiên liền đổi sắc mặt, bởi vì không muốn để người quan tâm Sương Khê huyện nguyên nhân. Có quan hệ tin tức đưa tin phương diện, đều ở hết sức lảng tránh làm nhạt bây giờ tiếng tăm như mặt trời ban trưa mấy cái lớn xí nghiệp sau. lưng đều có xương khê huyện cái bóng. Lâu dần, mọi người cũng là bỏ quên những thứ này. Nhưng hôm nay Giả Khải đột nhiên đem chuyện này nói ra. Mà Chu phó thị trưởng lại vừa lúc là xương khê huyện thượng cấp thành phố phó thị trưởng. Đối với xương khê huyện một ít tình huống vẫn là hiểu khá rõ. Bây giờ mảnh nhỏ một hồi, bỗng nhiên phát hiện nay ảnh hưởng trải rộng toàn quốc chính là thế giới Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc Trang Phục, Khôn Đình Khách Sạn Tập Đoàn, thậm chí Kim Nặc Cà Phê, còn có Nhất Nhạc Máy Tính Tập Đoàn Chủ tịch. Cổ đông dĩ nhiên đều là xương khê huyện người. Chẳng lẽ những này đều cùng cái kia người có quan hệ? Chu phó thị trưởng một mặt kinh hãi hỏi. Những xí nghiệp này gộp lại giá thị trường chí ít hơn mấy ngàn ức. Nếu như thật đều cùng cái kia người có quan hệ, coi như Chu phó thị trưởng cũng căn bản không dám tưởng tượng. Ta còn có thể tiết lộ một chuyện cho ngươi. Đại Tây nữ sĩ ngươi biết chứ? Giả Khải không hề trả lời, mà là đột nhiên lại nhắc tới Đại Tây. Đương nhiên nhận thức, Húc Đằng xe hơi phó chủ tịch, Australia nữ người giàu nhất. Tại Úc Châu có sức ảnh hưởng rất lớn. Chu phó thị trưởng đáp lời, trong lòng nhưng đã sớm như sóng to gió lớn, bởi vì Giả Khải không trả lời cũng đã là rõ ràng nhất trả lời. Nàng đến tôn xưng cái kia bởi vì ra, những thứ khác coi như ngươi bảo đảm không tiết lộ ra ngoài. Ta cũng không tốt lại nói cho ngươi biết, nói chung đây đã là kết quả tốt nhất, nếu như ở nước ngoài. Giống con trai của ngươi này loại mạnh mẽ xông vào nhà riêng, nhân ra là có thể trực tiếp nắm súng bắn giết. Giả Khải nói, Chu phó thị trưởng nghe vậy rốt cục không bị khống chế, cả người đều run lập cập. Đến rồi Đại Tây cấp bậc như vậy nữ phú hào, lại là đàn bà Tây phương, coi như một quốc gia tổng thống nàng đều dám cho sắc mặt, nhưng cũng muốn tôn xưng một vị người Hoa vì là gia. Chu phó thị trưởng coi như cái mông nghĩ cũng biết, con của hắn dám ngay trước mặt hắn mạnh mẽ xông vào hắn tư nhân dinh thự. Phía sau bị đuổi ra ngoài dĩ nhiên còn không hiểu thu lại tỉnh lại. Còn dám ỉ vào bối cảnh đi báo động, có thể rơi vào kết quả như thế. Vậy tuyệt đối với đã là kết quả tốt nhất. Cảm tạ Giả thị trưởng, ta hiểu được. Hồi lâu, Chu phó thị trưởng mới gật đầu. Cả người tựa hồ một hồi già nua đi rất nhiều. Hắn biết, chỉ cần chứng cứ xác thực, tội danh thành lập, con của hắn tuyệt đối không thể nhẹ xử. Chu phó thị trưởng vừa ly khai Giả Khải văn phòng liền nhận được vợ điện thoại. Chu Hoành Dực, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi người thị trưởng này là làm kiểu gì? Nhi tử đều bị người bắt lại phải ngồi tù ngươi có biết không? Chu Hoành Dực vừa nhận điện thoại lập tức liền truyền đến thê tử lại sốt ruột lại thanh âm tức giận, câm miệng, nếu không phải là ngươi bình thường nuông chiều nhi tử, hắn sẽ đi đến hôm nay mức này sao? Bất quá ta hôm nay không cùng ngươi nói mấy cái này. Hiện tại ngươi cho ta nghiêm túc nghe, chuyện này ngươi ngàn vạn lần sao đừng ở sau lưng đi quan hệ gì. Bằng không hại không ít con trai của ngươi, còn sẽ liên lụy ngươi và những người khác. Chu Hoành Dực cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Điện thoại cái kia đâu? Chu Hoành Dực thê tử vừa nghe không khỏi hoảng hồn. Chuyện này chỉ có thể đi trình tự tư pháp. Chu Trác nếu như vô tội tự nhiên sẽ được phóng thích. Nếu như có tội, ngành tư pháp tự nhiên sẽ đưa ra phán quyết công chính. Nhưng nếu như ngươi ở sau lưng đi quan hệ quấy rầy tư pháp, cái kia tính chất liền biến. Chu Hoành Dực ngữ khí nghiêm khắc nói, ta biết rồi, ta nghe nói lần này cùng Chu Trác cùng đi Bạch Vân Sơn những người kia trên căn bản đều bị tra ra. Vấn đề cũng mang đi, có phải là Bạch Vân Sơn bên kia? Chu Hoành Dực thê tử sức quan sát vẫn là rất bén nhạy. Nghe vậy hỏi, người suy đoán không sai, nhưng ta không thể hướng về người tiết lộ càng nhiều. Nói chung lần này coi như Giả thị trưởng nhi tử phạm tội, cũng giống như nhau kết quả. Chu Hoành Dực nói. Chu Hoành Dực thê tử thân thể run lên, nước mắt chảy ra không ngừng lại đến. Trượng phu lời nói đến chỗ này phân thượng, nàng lại nơi nào không biết. Nhi tử lần này chạy trời không khỏi nắng. Những người khác nhà dài bao nhiêu cũng đều ngửi được sự tình dị thường. Ở Chu Hoành Dực thê tử sau khi gọi điện thoại, cũng đều rối rít gọi điện thoại cho Chu Hoành Dực, vốn muốn mời hắn ra mặt, kết quả lấy được là đồng dạng cảnh cáo. Liền Chu Hoành Dực đều nhận, những người kia bối cảnh so với Chu Hoành Dực vẫn là chênh lệch một đoạn. Lại nào dám ở sau lưng lăn qua lăn lại sự tình. Sau đó Chu Trác đám người ở phòng câu lưu gặp được mỗi bên người trong nhà. Bọn họ tự nhiên dường như gặp được cứu tinh giống như vậy. Vốn tưởng rằng có bọn họ ra mặt, chính mình thì có thể đi ra. Kết quả có được chỉ là bọn hắn lắc đầu thở dài. Còn có bọn họ ngữ trọng tâm trường căn dặn. Đến giờ phút này, Chu Trác đám người mới triệt để rõ ràng bình thường chuyện xấu làm nhiều rồi. Lần này ở Bạch Vân Sơn rốt cục gặp một vị tiện tay là có thể đem bọn họ cho chế phục nhân vật kinh. Khủng, PS, xin lỗi, hôm nay chỉ có một chương. Ta biết phòng chừng sẽ có không ít bạn đọc sẽ oán giận. Kỳ thực ta càng gấp, nhưng hết cách rồi, thân thể trạng thái vẫn là rất kém. Tiểu hài tử hạ sốt sau cũng còn đang ho khan, luôn nôn sữa, còn phải phân tâm chăm sóc. Vì lẽ đó chỉ có thể viết được từng này mấy ngày chỉ có thể tận lực làm được không đứt chương. Chậm lại mấy ngày, chờ sống quá khoảng thời gian này cố gắng nữa. Thật sự xin lỗi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.